Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, mở ra sự nghiệp, như vậy thanh xuân mỹ lệ mặt mũi liền gần ngay trước mắt. Chu Hạ ngất thời xung động, không nhịn được liền hôn một cái ngoài miệng mềm mại tay nhỏ. Giờ phút này tinh thần phục hồi lại, không khỏi có chút sợ. Tiểu Sương đồng học hình như là cái ngay thẳng gơn. Nàng sẽ không ngay mặt để cho hắn không xuống đài được chứ. Bất kể nàng nói cái gì, chỉ cần vô lại địa chối là tốt. Dù sao cũng là nàng đưa tay đưa đến hắn trên miệng. Loại này sự tình cũng không nói rõ ràng. Chu Hạ quyết định chủ ý, nhìn xấu hổ Trịnh Sương, nói nhiều miệng, tỏ ý sau lưng nhưng chính là hiệu trưởng phòng làm việc. Ngươi lại, đi mau, đừng để cho hiệu trưởng phát hiện. Trịnh Sương muốn nói lại thôi. Hám Thanh Tử bắt cánh tay nàng, đi về phía trước, nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đuổi theo. Chu Hạ, không nghĩ tới ngươi thật muốn mở phòng làm việc chụp phim truyền hình a. Mau đưa ngươi xin văn kiện cho ta nhìn xem một chút. Vài người cách hiệu trưởng phòng làm việc, xa hơn một chút một ít. Hám Thanh Tử bận rộn lại gần hỏi, các nàng vốn là không muốn cùng đến. Trịnh Sương nhắc nhở các nàng Chu Hạ có thể là tìm hiệu trưởng nói muốn chụp phim truyền hình sự. Tình, lúc này mới hiếu kỳ đi theo qua. Cảnh Điền cùng Lô Sam cũng tò mò lại mong đợi nhìn về phía Chu Hạ. Chỉ có Trịnh Sương sắc mặt tức giận, muốn chỉ trích Chu Hạ, cuối cùng vẫn bỏ qua. Được, nhìn một chút có thể, cũng đừng làm cho ta hư rồi. Chu Hạ thấy mấy mỹ nữ học tỷ hiếu kỳ, hay là đem văn kiện đưa cho các nàng. Trịnh Sương cũng tò mò địa chen qua đi, bốn người đồng thời nhìn, một bên đi về phía trước, vừa nhìn hiệu trưởng ký quá tự xin văn kiện. Các nàng cuối cùng là tin mới vừa rồi nghe lén được sự tình, nguyên lai ngươi thành lập phòng làm việc là muốn với Hoan Duệ hợp tác, chụp bạn cùng lớp, không trách không bán cho ta. Trịnh Sương thấy rõ ràng sau đó, cau mày, quay đầu đối với Chu Hạ bất mãn địa đạo. Đúng vậy, ngươi mua làm gì, còn chưa phải là giúp người khác mua. Chu Hạ phản hỏi, hừ, ai nói. Ta mua, chúng ta, vòng trời, cho ta chụp thế nào đây? Trịnh Sương hừ lạnh nói, nàng là vòng trời ký hợp đồng nghệ sĩ. Các nàng lão tổng Long Đơn Ni rất coi trọng bộ này. Muốn mua bản quyền, nhưng là lại không mua được. Nàng sau khi biết xung phong nhận việc, dự định từ Chu Hạ hạ thủ, không nghĩ tới sẽ là cái tình huống này. Ồ, ta hiểu được. Ngươi là muốn diễn Chu Tiểu Chi đúng hay không? Chu Hạ trở về chỗ tới, cười hỏi, đúng thì thế nào, vẫn tốt hơn ngươi cái gì cũng không biết đi chụp phim truyền hình. Phá hủy câu chuyện này cùng nhân vật, Trịnh Sương bất mãn địa đạo. Chu Hạ tựa hồ có hơi xem thường nàng. Ha ha, ngươi đây nói sai rồi, ta còn không chụp, làm sao ngươi biết ta sẽ phá hủy bộ tác phẩm này? Hơn nữa ta đã tăng thêm 160.000 tự. Đem kịch bản dàn ý cũng viết xong phát cho Hoan Duệ. Cuối năm thả nghỉ đông chúng ta sẽ action. Sang năm ngươi thấy phát hình sau, lại nói lời này không muộn. Chu Hạ, ngươi nói là thật sao? Nhanh như vậy sẽ action sao? Hám Thanh Tử nghe xong, hai mắt sáng lên nhìn Chu Hạ. Đúng vậy, đương nhiên là thật. Ta xong rồi mà lừa các ngươi. Vậy các ngươi định tìm ai diễn nữ chủ à? Một mực yên lặng nghe Cảnh Điền. Mình con mắt của Lượng lóe lên. Cũng mở miệng hỏi. Chúng ta tạm thời còn không có chắc chắn. Chu Hạ suy nghĩ một chút. Vẫn là không có nói thật. Tránh cho ra chuyện rắc rối gì. Còn không có chắc chắn sao? Ngươi có thể nói cho ta môn nhiều tin tức hơn sao? Lô Sam cũng là cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng vậy, Chu Hạ, có phải là ngươi hay không diễn Lâm Nhất? Ngươi chắc chắn biết rất nhiều sự tình. Hám Thanh Tử tiếp tục đuổi hỏi. Trịnh Sương cùng Cảnh Điền chính là nhìn về phía Chu Hạ. lộ ra mấy phần suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Chắc là ta diễn lâm nhất rồi. Bất quá còn lại đều là cơ mật, thứ cho ta không thể cho nhau biết. Ta không nói với các ngươi. Ta còn muốn đi học sinh nơi dẫn phòng làm việc. Cũng 8 giờ, các ngươi còn không đi học sao? Bây giờ hết thảy đều là ẩn số. Chu Hạ không muốn nói quá nhiều. Hiển nhiên này mấy cô gái đều có tâm tư tranh thủ vai nữ chính. Chu Hạ, ngươi chớ vội đi a. Ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Bộ này vai diễn ngoại trừ Hoan Duệ đầu tư, còn có những công ty khác sao? Ngươi phòng làm việc quay chụp. Vậy ngươi đoàn đội đây? Nếu như ngươi nói cho ta biết thật tình, ta sẽ không truy cứu ngươi đối với ta làm thương tổn. Trịnh Sương ngăn cản Chu Hạ. Theo dõi hắn ý vị thâm trường địa đạo. Học tỷ, loại này không thể nói lung tung được. Chu Hạ cười cãi lại một câu. Ở Trịnh Sương phun lửa dưới ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ngoại trừ Hoan Duệ đầu tư, chế tác, còn lại đều là ta phòng làm việc vận hành. Các ngươi liền chớ hỏi nhiều. Ta còn muốn đi xem ta phòng làm việc. Gặp lại sau, các học tỷ. Chu Hạ, chúng ta cũng đi theo ngươi nhìn một chút. Trịnh Sương tiếp tục đuổi đi lên đảo. Bắt đầu học rồi, các ngươi chẳng lẽ muốn cúp cua sao? Chu Hạ không nói gì địa đạo. Đúng vậy, đi mau đi, chúng ta nhìn xong ngươi phòng làm việc, sau đó sẽ đi học cũng tới được cùng. Hám Thanh Tử cũng bổ sung nói. Cảnh Điềm bọn người là gật đầu. Vậy tùy ngươi môn. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Vài người nhanh chóng đi tới học sinh nơi. Học sinh nơi người phụ trách là Tùy Lam. Nhân trưởng cũng thật xinh đẹp. Là 99 cấp biểu diễn chính quy ban. Với Diêu Đại Trùy, Lăng Tiêu Túc, Đỗ Thuần là cùng lớp đồng học. Tham diễn quá nhiều bộ phim truyền hình. Năm 2010 bắt đầu xử lý một ít phía sau màn công việc. Trước thành lập phòng làm việc chế tác, tham diễn rồi, 30 tuổi người tốt, Đại Nam làm cưới, thực tới thay ngén chuyển, 3 bộ phim truyền hình, 2015 năm cùng CMC Hoa Nhân Văn Hóa chung nhau sáng lập Thượng Duệ Truyền Thông, coi như công ty người sáng lập đảm nhiệm CEO, nhưng một mực cũng không có từ điện ảnh học viện nghỉ việc, còn đảm nhiệm một ít công việc. Chu Hạ nắm xin thư đi tới học sinh nơi thời điểm. Tùy Lam cũng vừa mới đi làm. Gõ cửa đi vào, đem văn kiện đưa lên. Nói rõ ý đồ, Tùy Lam nhìn xong xin thư. Thấy hiệu trưởng Trương Huệ Quân đã chữ ký. Liền để cho Chu Hạ làm ghi danh. Ký nhận phòng làm việc ghi chép. Sau đó liền tìm chìa khóa. Phụng bồi Chu Hạ hướng chỗ kia phòng làm việc đi. Trịnh Sương, Cảnh Điền bốn người là xa xa đi theo đám bọn hắn. Hiển nhiên cũng không muốn để cho Tùy Lam thấy. Cái này phòng làm việc ở lầu 4 cực bắc. Khoảng cách học sinh nơi cách hơn nửa tầng lầu. Tốn 2 phút mới đi đến. Nơi này một ngày cũng không chiếu tới Thái Dương. Trước kia là chụp hình hệ một vị đồng học phòng làm việc. Hắn năm nay tốt nghiệp ở bên ngoài mở công ty liền vô ích đi xuống. Ngươi xem một chút, không gian thật lớn, có hơn 30 thước vuông. Còn có vị kia đồng học cách ra phòng tối nhỏ, là dùng để giặt rửa tấm hình. Tùy Lan mở cửa, mang theo Chu Hạ sau khi tiến vào. Đối với hắn giải thích rõ ràng đạo, này cũng rất tốt. Ta ở bên ngoài mướn phòng hoa tiền không nói, còn phải bôn ba qua lại, ảnh hưởng bình thường giờ học. Chu Hạ đảo mắt nhìn phòng làm việc. Thấy bên trong rất sạch sẽ, rất có nghệ thuật khí tức. Bốn bề vách tường còn trương thiếp đến phong cảnh chiếu cùng nhân vật chiếu. Hắn chỉ cần mua văn phòng máy tính đến khi là được rồi. Đúng, người nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Hơn nữa, nơi này rất an tĩnh. Hết thảy đều là có sẵn. Liền băng thông rộng đều có thể dùng website trường. Người chỉ cần làm điểm đồ trang sức. Văn phòng đồ dùng là được rồi. Ừ, ta hiểu rồi. Tạ ơn lão sư. Làm phiền ngài. Không phiền toái. sau này có cần gì lão sư ủng hộ, ngươi cứ tới tìm ta, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Đây là 3 cây chìa khóa, ngươi thu xong, lão sư còn có còn lại sự tình liền đi trước rồi. Ừ. Lão sư đi thong thả, Chu Hạ nhận lấy chìa khóa, đem Tùy Lam đưa đi, liền thấy Cảnh Điền, Trịnh Sương các nàng đều không đến xem liền đi, hiển nhiên là nhớ phòng làm việc vị trí, phải đi đuổi đi học. Chu Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng làm việc, mở cửa sổ hóng mát, đi ra ngoài nhìn, chính bắc cách 100 mét phần nhiều là đê tọa lầu làm việc. Mặt tây hơn 10 mét chính là Tây Thổ Thành đường. Hoàn cảnh quả thật rất an tĩnh. Xoay người lại, cảm thụ phía sau thổi tới gió mát. Nhìn chỉ có một chương bàn làm việc, 2 cái ghế, giỏ rác, cây lau nhà, máy nước uống ngoại, lại không những vật khác đơn sơ phòng làm việc. Chu Hạ tâm tình nhưng có chút kích động. Rốt cuộc phải mở ra chính mình sự nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?